Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê, bà xã em đừng hòng thoát. Chương 14, blogger thất tỷ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhà cô ở đâu? Anh cứ chở tôi đến bệnh viện. X nam ngữ trả lời. Lam Yên cũng không tiện hỏi sâu. Ngồi trên xe, nam ngữ mệt mỏi tựa người vào ghế. Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Người cô mỏi dã rời rồi. Lam Yên nhìn thấy dấu tay hiển hiện rõ ràng trên cổ cô. Lại còn dáng vẻ chạy ra từ phòng của Mộ Hàn. Anh ta cũng đoán được phần nào. Cô đã chọc giận Mộ Hàn. Anh ta bỗng nhiên lên tiếng. Nam ngữ không trả lời. Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô. Mộ Hàn vốn dĩ không phải là người xấu. Cậu ấy bị chứng bệnh cuồng bạo. Mỗi khi tức giận là rất khó kiềm chế cảm xúc của mình. Đôi khi sẽ gây ra tổn thương cho người khác. Nam ngữ không hề biết anh bị bệnh. Nhưng rõ ràng là anh đã hôn cô trước. Cô chỉ tát anh có một cái. Là tại anh ta, tôi chẳng làm gì cả. Chỉ tát anh ta có một cái. Lam Yên há hốc mồm. Mộ Hàn ghét nhất là bị phụ nữ tát đấy. Nhận được ánh mắt không đồng tình của cô, Lam Yên lại nói, không phải, ý của tôi là, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một vài chuyện ở quá khứ từng xảy ra nên bây giờ Mộ Hàn rất ghét việc bị phụ nữ tát. Nam ngữ thầm nghĩ, người cao ngạo lạnh lùng như anh ta thì cũng đâu để ai động vào. Bản thân mình làm chuyện xấu thì được, sau đó lại đi nổi giận với người khác. Cô cũng không hứng thú với chuyện quá khứ của anh ta. Chỉ mong mãi mãi đừng bao giờ gặp lại nữa. Lam Yên quan sát sắc mặt nam ngữ. Có nhan sắc và khí chất. Còn dám đối đầu với Mộ Hàn. Đúng là cô gái hiếm thấy. Này, không phải là cô chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy chứ? Nam ngữ cau mày, trông tôi giống với người lạt mềm buộc chặt lắm sao? Tại sao mấy người luôn nghĩ rằng tôi có mục đích tiếp cận anh ta? Tôi thậm chí còn suýt bị anh ta bóp chết đấy. Lam Yên gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Lát sau, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó. Hỏi, đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cô. Nam ngữ, cô đáp, lần này trong xe lại trở về không gian yên ắng. Cả quãng đường hai người đều im lặng. Nam ngữ mở điện thoại lên. Có mấy cuộc gọi nhớ là của Tần Băng và Hạ Lệ. Cô nhắn tin cho Hạ Lệ hỏi Gia Kỳ thế nào. Một lát sau đã có tin nhắn trả lời lại rằng Gia Kỳ đã ngủ rất ngoan. Không hề quấy khóc chút nào. Nhớ đến Gia Kỳ, trong lòng cô lại nhói lên một cái. Xe chạy đến bệnh viện X thì dừng lại. Nam ngữ cảm ơn Lam Yên. Bước vào bệnh viện, bỗng nhiên anh ta lại cảm thấy bóng hình gầy guộc đó thật cô đơn. Đã gần 12 giờ rồi mà Hạ Lệ vẫn còn thức. Là vì lo lắng cho cô. Nam ngữ trấn an cô vài câu. Hứa sẽ giải thích sau. Sau đó tiễn Hạ Lệ ra về. Cô vào nhà vệ sinh rửa ráy tay chân. Sau đó lên giường ôm con trai ngủ. Mami, nam ngữ ngẩng mặt nhìn con trai. Nhưng có vẻ cậu bé mơ ngủ nên gọi cô. Mắt Gia Kỳ vẫn nhắm nghiền. Xoay người chúi đầu vào ngực cô mà ngủ. Nam ngữ vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai. Mọi chuyện lúc nãy dường như tan biến. Cô quyết tâm không nhớ tới Mộ Hàn nữa. Nằm một lúc lại không ngủ được. Nam ngữ bèn mở điện thoại xem Weibo. Trước đây ở bên Mỹ cô từng có duyên quen biết được một đầu bếp nổi tiếng. Ông ấy rất thích cô nên đã truyền thụ cho cô kỹ năng nấu ăn của mình. Thế là Nam ngữ bèn lập một blog chuyên về nấu ăn có tên là Thất Tỷ. Ban đầu cô chỉ nghĩ đây là sở thích của mình thôi. Ai ngờ sau này lại trở nên nổi tiếng. Nhưng đúng lúc ấy thì bệnh tình của Gia Kỳ lại trở nên nghiêm trọng. Vì vậy mà cô đành khóa blog và trở về nước. Đã một thời gian rồi không vào xem. Hôm nay Nam ngữ mở lại thì thấy rất nhiều bình luận hỏi cô sao chưa ra video mới. Hay hỏi cô có chuyện gì sao? Đột nhiên lại khóa blog. Cá nhỏ. Thất tỷ xảy ra chuyện gì vậy? Đột ngột lại khóa blog. Đậu cô ve, có phải là thất tỷ gặp chuyện gì không? Lo quá, CT, LT, một thoáng lướt qua ngỡ là tình si. Thất tỷ, nếu chị đọc được bình luận này của em, hãy cho em một like. Nhớ có video của chị mà em đã học nấu ăn được rồi. mực mực, thất thì, cho dù có chuyện gì xảy ra, tụi em vẫn sẽ ủng hộ chị. Cố lên, còn vô số bình luận ở dưới nữa đều mong cô mở blog trở lại. Fan hâm mộ lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Nam ngữ cảm động, ấn nút mở blog, sau đó còn viết vài dòng rồi đăng lên. Chào mọi người, tôi là Thất Thỉ, thời gian qua tôi đã gặp một số chuyện cho nên mới khóa blog. Hiện tại thì đã ổn rồi, tôi sẽ trở lại, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và yêu quý tôi trong suốt thời gian qua. Thêm vài icon trái tim đáng yêu. Xác nhận đăng, vừa mới đăng lên thì đã có mấy người vào bình luận. Nam ngữ mỉm cười, ở bên này Lam Yên đang lướt Weibo cũng nhận được thông báo. Bởi vì anh cũng theo dõi Thất Thỉ, Lam Yên hào hứng gọi điện cho Mộ Hàn. Lúc này anh đang coi tin tức về kinh tế, thấy Lam Yên gọi đến, cau mày ấn nút nghe. Chuyện gì, Mộ Hàn, Thất Thỉ mở lại blog rồi đó. Thất Thỉ, cậu không nhớ sao, là người đã giúp bà của cậu cải thiện chứng khó ăn đó. Mộ Hàn ậm ừ, Lam Yên thấy anh không mặn mà. Tụt hứng không nói nữa. Trước lúc cúp máy còn hỏi về chuyện của Nam Ngữ nhưng lại nhận được câu nói lạnh lùng. Không liên quan đến cậu. Rồi cúp máy luôn, Lam Yên đã quen với tính khí này của anh nên không chấp nhặt. Sau đó mới nhắn cho anh thêm một cái tin. Cô gái hôm nay bị cậu bóp cổ suýt chết tên là Nam Ngữ. Nam ngữ, Mộ Hàn xem xong, lạnh nhạt xóa tin nhắn đi. Sau đó anh mới mở Weibo lên rồi vào blog Thất Thỉ xem. Cách chương.